chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, nam nhân là như thế nào điên? Cao ốc nhất thời một trận lay động, bắt đầu nghiêng, vô số xi măng khối rì rào tốc rơi xuống, bọn thích khách nhanh chóng theo trong cao ốc rút khỏi đi. CMN, đều là ngươi làm chuyện tốt. Vương Đại Đông ôm lấy anh Túc, một bên phi nước đại một bên trốn tránh. Từ không trung rơi xuống xi măng khối, vẫn không quên phàn nàn vài câu. Ầm ầm, cao ốc rốt cục sập, bụi mù nổi lên bốn phía. Bất quá, cái này cũng không có đem hai người chôn sống rơi. Vương Đại Đông tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, theo trong cao ốc bảo lướt đi tới. Thừa dịp bụi mù ngăn cản ánh mắt, Vương Đại Đông bay mau rời đi chỗ thị phi này, một cái bốn bề vắng lặng cái hẻm nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Anh Túp nhìn lấy trước người, tựa như là giống như lang nhìn mình chằm chằm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là ánh mắt không ngừng tại anh Túp kia nóng bỏng trên thân thể quét mắt. Ngay sau đó, thân thể khoảng cách anh Túp càng ngày càng gần. Vương Đại Đông đem mặt ghé vào anh Túc thân thể bên trên ra sức dùng cái mũi ngửi ngửi nói ra. Đem phục thoát, Tang Trung ca ca, người chẳng lẽ không sợ trong thân thể ta độc a? Anh Túc nhịp tim đập có chút tăng tốc. Tuy nhiên trước kia thường xuyên nhìn liên quan tới dã ngoại video chiến đấu, chính mình cũng vô cùng muốn thể nghiệm một chút dã ngoại chiến đấu cảm giác. Bất quá, Vương Đại Đông căn bản ngăn cản không trong cơ thể nàng độc tố a. Vương Đại Đông nghe vậy trợn mắt chừng một cái nói. CMN, ngươi là bao lâu không có cái kia sinh hoạt? Lão tử để ngươi cởi quần áo. Đó là bởi vì ngươi trên quần áo bị nhiễm phải thích khách liên minh một loại dùng tới truy tung vật. Chất, không thể nào. Y phục của ta đều đã kiểm tra. Có đồ vật gì có thể giấu giếm được ta? Anh Túc ánh mắt. Anh Túc kinh ngạc nói, làm lão quân lô thủ tịch dược tề sư, bất luận cái gì dược tề, cũng đừng nghĩ đào thoát nàng pháp nhãn. Không phải dược tề, là một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. A, anh Túc đem áo khoác cởi ra, lộ ra bằng phẳng bụng nhỏ, chỗ rốn còn khảm một cái sáng long lanh tề vòng. Nói không nên lời dí dỏm đáng yêu. Không phải cái này. Vương Đại Đông lắc đầu. Anh Túc nhất thời trừng to mắt. Trên người nàng hết thảy liền mặc hai kiện. Không phải cái này. Cái kia chính là. Tuy nhiên nàng không ngại đem thân thể cho Vương Đại Đông nhìn. Có thể nơi này dù sao cũng là chỗ công cộng. Nếu như bị người nhìn đến, vậy không tốt lắm a. Huy, nhanh điểm a. Ngươi thoát không thoát, nếu là không đem thiết bị truy tìm vứt bỏ, ngươi cũng đừng nghĩ đến nhà ta đi. Vương Đại Đông không kiên nhẫn nói ra. Anh Túc do dự một chút, cuối cùng ngay trước Vương Đại Đông mặt đem duy nhất một kiện cũng cho thoát. Bất quá, Vương Đại Đông đã sớm quay đầu đi. Các loại Vương Đại Đông lại lần nữa xoay đầu lại thời điểm. Anh Túc đã mặc bên ngoài y phục. Nhưng bởi vì bên ngoài là một kiện khá mỏng áo sơ mi trắng, cho nên, các ngươi hiểu được, Vương Đại Đông chỉ nhìn một chút chính là quay đầu đi. Ngược lại không phải là hắn không muốn xem, mà chính là sợ nhìn nữa chính mình hội nhịn không được. Sau đó bị độc chết, sau khi hai người đi vài phút thích khách liên minh người chính là đến. Bất quá trừ tìm tới một cái bị ném rơi áo lót bên ngoài không có cái gì. Tìm cho ta, cũng là đào sâu ba thước, cũng muốn đem nàng tìm cho ra. Còn có, điều tra một chút, cái kia nam nhân đến cùng là ai? Mắt ưng nam trầm giọng đối với mình thủ hạ nói ra. Vâng, tả hộ pháp, ngoặc kép, một giờ sau, hai người trở lại Đông Quận biệt thự. Anh Túp thành thật khai báo, người tại sao muốn đối Black End hạ độc? Vương Đại Đông biểu lộ có chút nghiêm túc nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon xem TV anh Túc. Hỏi, ta không phải nói sao? Black End là cái bách hợp, Nàng muốn phi lễ ta, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Ngươi độc nữ anh túc tên tuổi người nào không biết, coi như Black End thật là một cái bách hợp, nàng cũng sẽ không tìm ngươi. Còn có, không phải liền là nói lời xin lỗi à, ngươi anh túc đều nhiều không biết xấu hổ, vì sao lại cự tuyệt? Ta nhìn ngươi không cho thích khách liên minh giải dược, khẳng định là bởi vì khác nguyên nhân à. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ai, thật sự là cái gì đều chạy không khỏi Tang Trung ca ca ánh mắt. Tốt, à, ta nói thực ra đi, ta cùng người đánh cược, nói ta mới nhất bản tiêu hồn, có thể để Black End ngủ phía trên một tuần lễ. Tại một tuần lễ qua trước khi đi, ta là tuyệt đối sẽ không đem giải dược giao cho thích khách liên minh. Anh Túc cười hì hì nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sạm mặt lại. Cái này anh Túc miệng bên trong liền không có một câu lời nói thật. Hắn cũng không biết đối phương cái nào một câu là thật lời nói, cái nào một câu là nói dối. Tang Trung ca ca, hiện tại đã qua 4 ngày. Ngươi chỉ cần lại bảo hộ ta 3 ngày là được. Chỉ cần 3 ngày, ta thì thắng. Anh Túc ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, nũng nịu giống như nói, mà lại, ta cùng người đánh cược cũng là vì giúp ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin ngươi sao? Vương Đại Đông hừ nói, tuy nhiên hắn cùng anh Túc từng có quá mệnh giao tình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền biết giúp đỡ anh Túc làm sằng làm bậy, mà lại hắn đây là vì anh Túc an toàn nghĩ. Lần này anh Túc hạ độc được Black End, khó đảm bảo nàng lần tiếp theo sẽ không đi đối minh hả a. Thiên đường người xuất thủ, những người kia, nhưng liền không có thích khách liên minh như thế dễ tiếp xúc. Gặp Vương Đại Đông một mặt không tin, anh Túc cái miệng nhỏ nhắn mân mê đến, nói ra, muốn không phải vì thắng được có thể điều chế trở về giải dược nguyên liệu, ngươi cho rằng ta hội bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tính mạng à. Tính toán, đã Tang Trung ca ca không bảo vệ người ta, người ta liền đi để thích khách liên minh người giết chết tốt. Anh Túc một mặt bi thương nói ra, nói liền muốn đi ra ngoài. Vương Đại Đông thở dài, nói ra, tốt à, ta đáp ứng ngươi, bảo hộ ngươi 3 ngày. 3 ngày sau đó, ngươi nhất định phải đem giải dược giao cho thích khách liên minh. Người ta liền biết Tang Trung ca ca không biết mặc kệ người ta. Anh Túc cảm động nói ra, tốt, không có thiết bị truy tìm, thích khách liên minh tạm thời cũng tìm không thấy ngươi. 3 ngày này, ngươi thì ngoan ngoãn ở tại Đông Quận biệt thự, chỗ nào cũng đừng đi. Vương Đại Đông 10 phần bất đắc dĩ nói ra, đối mặt anh Túc, hắn luôn có loại đối mặt tiểu ma nữ đã thị cảm. Đều mẹ nó rất có thể hố người. Còn tốt, bởi vì lần trước sự tình, tiểu ma nữ hẳn là bị giáo huấn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tái phạm án. Anh Túc cũng biết thích khách liên minh người khó đối phó, bởi vậy cũng không có muốn đi ra ngoài, thì trong phòng khách xem tivi. Vương Đại Đông cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trở về phòng tu luyện. Hiện tại hắn tu vi đến ẩn thế cấp, lại có thể tu luyện nội lực. Bất quá, qua không bao lâu, Vương Đại Đông liền bị anh Túc cắt đứt. Tang Trung ca ca, người ta đói, muốn ăn mì tôm, ta đi cho ngươi nấu. Ta vừa mới nhìn, trong tủ lạnh mì tôm không phải ta muốn khẩu vị, ta phía dưới mua tới cho ngươi. Thế nhưng là, nấu hết mì tôm, cả phòng đều là mì tôm mùi khó ngửi ai. Vậy ta ra ngoài cho ngươi phao. Phao tốt bắt đầu vào tới, lạnh thì không thể ăn á. Cái kia ra ngoài ăn đi. Thế nhưng là ta không có mặc áo lót, không muốn ra cửa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ăn mì tôm. Vương Đại Đông rốt cuộc biết nam nhân là làm sao bị nữ nhân bức điên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.